Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, buông lỏng Triệu Gia Trang. Lý Tú Anh thấy Đường Hồng Chí quyết định sau, bất đắc dĩ thở dài. Đối với sau lưng một tên thị nữ hô: "Tiểu Hồng, tới." Trước Triệu đến qua Trương Hổ, Lý Tú Anh thiếp thân thị nữ nhẹ nhàng bước liên tục đi tới sau. Lý Tú Anh chuyển hướng Đường Hồng Chí giới thiệu: "Nàng từ nhỏ theo ta lớn lên, phi thường đáng tin, hơn nữa thường thường cho ta ra đi làm việc, đối với chung quanh hết sức quen thuộc." Đường Hồng Chí nhìn một chút diện mạo thanh tú Tiểu Hồng, kinh ngạc hỏi: "Ngươi lúc trước đều là để cho một cái như vậy cô gái yếu đuối ra thôn làm cho ngươi?" "Chuyện, chủ thượng nói đùa, lúc trước ta đều là phái Hương Dũng hộ vệ Tiểu Hồng ra thôn. Chỉ bất quá Hương Dũng là dùng để tác chiến, Tiểu Hồng mới thật sự là người nói chuyện. Tiểu Hồng đi theo ta nhiều năm, mời chủ thượng đối xử tử tế cho nàng. Yên tâm đi, chỉ cần nàng làm xong chức vụ mình công việc, ta sẽ không làm khó một cái cô gái yếu đuối." Ở phương diện này, Đường Hồng Chí ngược lại biểu lộ ra khá là đại khí. Gần sắp đến nguy cơ sinh tử đã chiếm hết Đường Hồng Chí đại não, lúc này đương nhiên sẽ không suy nghĩ còn lại sự tình. Chuyện liên quan đến khẩn cấp, Đường Hồng Chí có hướng đạo sau lập tức mang theo Hương Dũng rời đi Giã Cẩu thôn. Một cái Hương Dũng đều không lưu lại, bất quá Giã Cẩu ngoài thôn mặt chỉ có Giã Cẩu, ngay cả một phỉ đạo cũng không có, ngược lại không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cẩu Vương chiếm cứ địa phương há cho hạng người xấu mơ ước. Lý Tú Anh nhìn Đường Hồng Chí đoàn người đi xa bóng lưng, có chút sa sút tinh thần hướng trong nhà mình đi tới. Nàng một cái khác tên gọi thiếp thân thị nữ Tiểu Thanh đụng lên tới hỏi: "Tiểu thư, Đường Hồng Chí lần đi giữ nhiều lành ít, chúng ta là hay không phải chuẩn bị từ sớm?" "Đó là tự nhiên, thiên mệnh chi tử vận mệnh vô thường, chờ ta cùng hắn cảm ứng đoạn tuyệt, lập tức rời đi Giã Cẩu thôn, trốn chết Tân La Vương quốc mai danh ẩn tính sinh hoạt. Người trong thôn kia cần phải báo cho sao?" "Không cần, tai vạ đến nơi mỗi người bay, vạn nhất Đường Hồng Chí thật sống lại, biết được chúng ta thả ra tin tức trốn chết, nhất định sẽ trách tội tại chúng ta. Hơn nữa nhiều như vậy nhà thôn dân đồng thời trốn chết, mục tiêu quá lớn, rất khó chạy thoát trong huyện thành bộ khoái truy kích và tiêu diệt." "Tiểu thư, ngươi không phải là một mực hoài nghi trong thôn có một vị ẩn sĩ cao nhân sao?" Tiểu Thanh không hiểu nói: "Vậy thì như thế nào? Ta ngay cả kia vị cao nhân là ai cũng không biết. Coi như biết, đối phương dựa vào cái gì giúp bọn ta? Nếu đi tới chúng ta loại này hẻo lánh thôn trang ẩn cư, nhất định là không muốn trêu chọc phiền toái tồn tại. Chúng ta một cái thôn nhỏ vừa có thể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu mời đối phương xuất thủ? Huống chi, chúng ta đối mặt là quan phủ, cho dù vị kia ẩn nữ cao nhân đồng ý giúp đỡ, binh tay bên dưới cũng không giữ được Giã Cẩu thôn. Quan gia cao thủ nơi nơi, liền ngay cả những võ lâm đó đại phái cũng không muốn cùng quan phủ đối kháng. Cho nên đối với kháng sự tình liền chớ vọng tưởng." Đường Hồng Chí cự tuyệt ta đề nghị, hắn coi như bắt được Triệu Gia Trang tiền tài, tối đa cũng là có thể đánh bại Thanh Bình huyện bộ đội, phiên trấn đại quân đến một cái, trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Ở Tiểu Hồng dưới sự hướng dẫn, Đường Hồng Chí đoàn người dễ dàng tránh được Giã Cẩu khu vực hoạt động. "Chủ thượng, Cẩu Vương lãnh địa ý thức rất nặng, cho nên hắn yêu cầu dưới quyền đàn chó hoang ở cố định trong phạm vi hoạt động. Chỉ phải tránh, cũng sẽ không đụng phải Giã Cẩu. Giã Cẩu đan thể sức chiến đấu cũng không mạnh, tùy tiện một cái Hương Dũng một mình đấu là có thể giết chết Giã Cẩu. Ngoài thôn đàn chó hoang đối với chúng ta Giã Cẩu thôn mà nói cũng coi là một lớp bình phong. Chính là bởi vì đàn chó hoang tồn tại, Giã Cẩu thôn ngoài thôn không có bất kỳ phỉ đạo có thể còn sống. bởi vì thường cách một đoạn thời gian, Cẩu Vương liền sẽ mang đàn chó hoang đi ra ngoài tiến hành đại quy mô săn thú. Để cho người kỳ quái là, rõ ràng dã cẩu thôn khoảng cách đàn chó hoang gần đây, Cẩu Vương lại một lần cũng không có vây công qua dã cẩu thôn. Một bên đi đường, Tiểu Hồng một bên hết lòng tận tụy với công việc cho Đường Hồng Chí giảng giải dã cẩu thôn tình. Huống chung quanh, quan lộ đã bị đàn chó hoang chiếm cứ, muốn đi Triệu Gia Trang chỉ có thể đi đường mòn. Triệu Gia Trang thường thường mua chúng ta dã cẩu thôn thịt chó, cho nên con đường này ta hết sức quen thuộc. Đi ngang qua Triệu Gia Trang lại đi bộ ban ngày cước trình liền đến huyện thành. Nếu như thông qua quan lộ đi huyện thành cước trình có thể rút ngắn ít nhất một nửa. Nhưng dã cẩu thôn quan đường đều bị đàn chó hoang chiếm lĩnh. Đã rất lâu không người từ trên quan đạo hướng huyện thành lên đường. Huyện thành liền chưa bao giờ phái quân đội tảo thanh đàn chó hoang sao? Đường Hồng Chí nghi ngờ nói. Không có, vậy đối với huyện thành mà nói cái mất nhiều hơn cái được. Đàn chó hoang ở Cẩu Vương dưới sự hướng dẫn người người không sợ chết. Kết bè kết đội hành động. Huyện thành một khi phái quân đội tảo thanh, liền phải làm cho tốt số lớn binh sĩ chiến tổn chuẩn bị. Ở Thanh Bình huyện chung quanh, dã thú quần rơi thậm chí còn dị tộc có rất nhiều. Nếu như từng bước đi tảo thanh, huyện binh chết sạch cũng không đủ dùng. Huống chi Thanh Bình huyện chung quanh còn có núi trại cướp đường mắt lom lom. Huyện thành không thể nào phái đại binh đi tảo thanh chung quanh dã thú quần rơi. Dã thú quần rơi đều có chính mình thủ lĩnh. Bọn họ mặc dù không có nhân loại chúng ta trí tuệ, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác rất bén nhạy. Không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không chủ động tấn công Thanh Bình huyện. Trừ lần đó ra, còn có giống như chủ thượng loại này người ngoại lai thường thường ra đi sát lục những thứ kia gì. Tộc cùng dã thú quần rơi, giảm bớt bọn họ số lượng. Thì ra là như vậy. Đường Hồng Chí âm thầm gật đầu. Cái thế giới này hiển nhiên với thế giới hiện thật trong lịch sử đại đường hoàn toàn bất đồng. Dã ngôn không chỉ có dã thú quần rơi, còn có dị tộc, ngoại trừ cố định con đường bên ngoài. Trong hoang dã tràn đầy nguy hiểm, ở bên ngoài thôn cũng tùy thời phải đối mặt bị tàn sát nguy hiểm. Bất quá số lớn cấp thấp dã thú cùng dị tộc ngược lại cho các nhà chơi cung cấp mở đầu tích lũy, tân thủ dã trách, để cho player có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình trưởng thành. Đương nhiên, nếu như không nghĩ chiến đấu lời nói, trong thành hoặc trong thôn tìm một công việc học nghề cũng có thể. Bất quá lấy vận mệnh trò chơi hắc ám kiềm chế bối cảnh thiết lập, hay lại là đi chiến đấu hướng tương đối an toàn. Dù sao trò chơi này tánh mạng chỉ có một cái, làm điểm tự vệ chiến đấu đấu kỹ có thể là phi thường có cần phải. Trong loại trò chơi này có thể còn sống sót người cơ hồ cũng trải qua qua sinh tử rèn luyện. Hơn nữa còn mang theo vận mệnh trong trò chơi gia tăng năng lực trở lại trong thế giới hiện thật. Ở thế giới hiện thật trong há chẳng phải là từng cái phần tử nguy hiểm. Bất quá thế giới hiện thật vũ khí đều là máy bay xe tăng đại pháo. Những thứ này player thân thể tố chất mạnh hơn nữa cũng không khả năng lật lên bao lớn đợt sóng. Huyết Nguyệt bên dưới tầm nhìn vẫn không tệ. Ngoài ngàn mét đường Hồng Chí liền thấy Triệu Gia Trang đường danh. Cùng dã cẩu thôn như thế. Này hơn nửa đêm Triệu Gia Trang vẫn điểm đèn. Cửa có lính gác, cửa trang mở rộng ra. Đầy đủ mọi thứ, với ban ngày lúc không khác nhau gì cả. Chẳng qua là chung quanh đồng ruộng bên trên không có canh tác nông phu. Chủ thượng, nhìn dáng dấp dã cẩu thôn thoát khỏi quan phủ tin tức hẳn còn không có truyền tới. Chúng ta có thể làm bộ thành phiến bán thịt chó thương đội. Đường Hồng Chí nghe được Tiểu Hồng đề, nghị sau không nhịn được hỏi, này hơn nửa đêm, còn có thương đội? Đương nhiên là có, từ các ngươi người ngoại lai nhóm lớn hạ xuống sau. Cái thế giới này vô luận là ban ngày hay là đêm tối, toàn bộ cửa tiệm cũng sẽ cứ theo lẽ thường buôn bán.